Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 104 đến 1, biến cố 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe Sovanchi so quang hang beta ton ton cung tiam bùng dấu ý tsg sơ vamping chương 104, biển cổ lần trước dù sao Thanh Ly cũng đã mang thai nguyên cảnh, năng hiểu được trạng thái khi mang thai nên đổi với biển hóa của thân thể mình, nàng cũng có thể cảm nhận được trước tiên. Chờ sau khi thái y đến bắt mạch mới coi là chính xác. Hoàng hậu có thai, vừa mới được hơn một tháng. Lúc này, hoàng đế vẫn mới chỉ có một đứa con là Nguyễn Cảnh, khi hẳn nghe được tin này, tất nhiên là rất vui. Thanh Ly đã trải qua quá trình nuôi dưỡng Nguyên Cảnh, nàng cảm thấy hài tử rất thân thiết nên cũng vô cùng chờ mong. Để phần Nguyên Cảnh, bé con thấy mẫu hậu vui vẻ thì bé cũng vui vẻ theo. Tin tức truyền ra ngoài, đến ngày thứ hai Đồng Thị đã vào cung. Tản Dương Điện Hạ mới được 8 tháng mà con đã nóng vội có thai nữa, làm sao có thể chăm sóc được cơ chứ? Người ta nói cách một thế hệ, suy nghĩ sẽ khác nhau, Đồng Thị cũng giống vậy, bà ôm thần thể nho nhỏ của Nguyên Cảnh ốm thể nào cũng cảm thấy không đủ, sau đó bà nói với Thanh Ly. Con đúng là không cẩn thận gì cả, Hương chờ trách con mà, Thanh Ly có chút thẹn thùng, nàng nhỏ giọng nói. Loại chuyện này cũng đâu phải một mình còn có thể làm nên, chuyện chữ Đồng Thị bị nàng làm cho nghẹn họng, bà thở dài bất đắc đi, lại hỏi. Thải y nơi sắp thân thể con đã tốt cả rồi chứ? Tốt lắm ạ, Thanh Ly lấy một khối mứt hoa quả thả vào trong miệng, nàng nói với Đồng Thị. Thời điểm sinh Nguyên Cảnh con cũng không bị mệt mỏi khiến thân thể tổn thương, khi ra tháng đã điều dưỡng tốt, hôm qua lực thải y đến bắt mạch chàng cũng đã hỏi cậu này, thải y nói không có chuyện gì, cẩn thận chăm sóc là được. Tang Quảng Hang, dậy là tốt rồi, Đồng Thị thở phào một hơi, bình an là quan trọng nhất, bà liếc nhìn Nguyên Cảnh trong lòng, giọng điệu cũng thả lỏng rất nhiều. Thai đầu của con đã sinh sắn Dương Điện Hạ, cái thai này, dù là nam hay nữ thì đều là chuyện tốt, không cần tạo áp lực cho mình quá lớn, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được. Nhi tử hay nữ nhi cũng được, nhưng nơi thật thì con thích nhi tử hơn. Thanh Ly ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Cảnh, nàng nơi khẽ. Thế giới này, dù sao thì nam tử cũng sống thoải mái tự tại hơn nữ nhi nhiều. Chính là đạo lý này, Đồng Thị cười nhẹ một tiếng, bà nói tiếp. Nhị nhi thì của con trai lại rất thông thầu, không cần để ý đến mấy chuyện không đầu kia, chỉ cần bản thân dễ chịu thanh thân là được. Mấy ngày trước nó còn đưa tin cho di con nói là đã đến ngữ dương, mọi chuyện đều tốt. Nhị nhi thì ngoài mềm trong cứng, quả thực lợi hại. Thanh Ly cảm thán từ dưới đây lòng, cả đời này của con, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đều sẽ ở lại thành Kim Lăng với. Cần phải biết đủ, Đồng Thị nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà điềm đạm. Cả đời này của con đã là vô cùng như ý rồi, người bình thường cầu thần bài Phật còn không được đẩy. Cũng đúng, Thanh Ly suy nghĩ một chút, nàng cười nơi. Có lẽ, giống như là đem con được sinh ra đỏ tổ phụ nằm mơ thấy trời sinh kim quang lỏng lãnh mang theo phúc khi vậy, nàng cười cười, Nguyên Cảnh cũng cười theo, cười một lúc bè con gọi rất sang. Sương, chào ôi, Thanh Ly mỉm cười, nàng lại nhìn Đồng Thị, trong giọng nói còn có chút khỏe khoang. Sương nhìn xem, Nguyên Cảnh thông minh không? Aguia, thông minh, Đồng Thị bị Nguyên Cảnh làm cho nở nụ cười, bà luôn miệng nói. Không có hài tử nào thông minh hơn Nguyễn Cảnh cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại từ đều là bảo bởi trong lòng phụ mẫu, làm gì có chỗ nào mà không tốt chứ, lời nói từ đây lòng Thanh Di. Con cũng đã sinh con nên cũng hiểu được vài phần, làm phụ mẫu quả là không dễ. Đã là con ruột thì cha mẹ trên thế gian nào mà chả thương yêu hài tử của mình, không biết nhớ ra điều gì, Đỗng Thị lạnh lùng cười một cái. Dày cũng không hẳn, cqhcomquanghang.com facebook.com, cung quang hangi cô bé so van chi so quang hang beta ton ton cung chăm bùng lất đờ giảng. Thanh Ly nhìn vẻ mặt hơi lạnh của Đồng Thị, trong lòng nàng cũng cảm thấy hơi không đúng nên hạ giọng nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Đồng Thị lắc đầu, bà tỏ ý bảo nhũ mẫu ôm Nguyên Cảnh ra ngoài, bẻ con đạp chân dãy rùa, dáng vẻ không muốn với đi, hai mắt bẻ còn trong suốt nhìn mẫu hậu, vẻ mặt vạn lần không muốn. Không sao, Thanh Ly bị vẻ mặt của bẻ con làm cho mỉm cười, nàng nói với Đồng Thị. Sương cử nơi đi có lẽ lo lắng Nguyên Cảnh còn ở đây nên Đồng Thị nơi rất qua loa. Gờ thê tử thất Dương bị bệnh, đã kéo dài mấy ngày nay mà vẫn không thấy khả lên. Chuyển đề tài có chút đột ngột, trong đầu Thanh Ly ngẫm nghĩ một chút mới nhờ khi mình mới giả đến trong cùng, nhớ đến đứa trẻ nơi năng lỗ màng trong bữa tiệc đêm giao thừa kia. Cùng yển đêm giao thừa năm nay, đến hai chắc phi thất dương cũng không dẫn theo, mà chỉ cùng mẫu thân là khắc thái phi vào cung. Khi đó Thanh Ly còn tưởng hắn ta biết mình và hoàng đế không thích hai vị chắc phi cùng thế tử nên hắn ta mới không dẫn theo, lúc này nghĩ lại, chỉ sợ có nội tình khác. Thế tử thất dương, bị bệnh đã lâu chưa? Tháng 11 năm trước đã bị bệnh, lúc ban đầu nơi là nhiễm phong hàn, điều dưỡng một thời gian là tốt thôi nhưng không bao lâu sau thì từ lại bệnh không xuống giường được. Đồng thị hạ giọng nói. Nghe nói đã chuẩn bị xung hỉ với. Đúng là Thanh Ly không thích thể tử thất dương những bỗng nhiên nghe được tin này, lại nhìn nhĩ tử bên cạnh, nàng vẫn cảm thấy khó mà vui mừng được. Dùng một hồi lâu năng mới nói, những chuyện này, nghe xong khiến cho người ta cảm thấy nghẹn ngào, không nói được lời tốt thì cũng không nên nói điều không may. Một, có điều nơi mới nhớ, hôm nay nương không nói con còn không biết chuyện này. Khi đó, Diệu Diệu còn đang bận rộn chăm sóc tiểu điện hạ mà, đương nhiên bệ hạ không muốn để con nghe thấy mấy chuyện không đâu đẩy. Đồng thị cơ thể hiểu được tâm ý của hoàng đế, bà khẽ cười nói. Đây là do bệ hạ thương con dừa nhắc tới hoàng đế, trong lòng Thạnh Si liền cảm thấy ngọt ngào, nàng không nhịn được mà khẽ cong khỏe môi. Sau khi cười xong, nàng lại nghĩ đến một chuyện khác. Nghe nơi, hai vị chắc phi của thất dưỡng đều mang thai phải không? Đúng vậy, bằng không thì sao thân thể của thể tử thất dưỡng có thể yếu nhanh như vậy chủ, đồng thị chào phúng một câu. Có lẽ Triệu Trắc Phi sẽ sinh trong 2 ngày tới, chỗ Quý Trắc Phi muộn hơn 1 tháng nữa. Thất dương đúng là may mắn, Thanh Ly cười làm bảm một cấu, lúc trước con nổi dòng dưới gối không nhiều, hiện tại thì tốt rồi, vừa đến là đến 2 đứa. Dù sao Triệu Trắc Phi cũng xuất thân Triệu gia, lực này khác Thải Phi lại đang ở trong phủ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu như lập lại thế tử chỉ cần nàng ta sinh ra nhi tử, có lẽ chức vị thế tử đã nắm chắc trong tay đồng thị. Thế thì cũng chưa chắc, Thanh Ly nghĩ đến lại lịch của nàng ta và thái độ của hoàng đế, năng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nơi nàng ta có thể sinh được nhi tử hay không, chỗ bệ hạ nơi thế nào còn chưa biết chừng đẩy. Phủ Ngụy Quốc Công và họ không phải là Thẩm Giao, đồng thị cũng không hỏi nhiều, bà chỉ dặn nàng. Con dưỡng thai là tốt nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là việc chăm sóc tiểu điện hạ, bé còn nhỏ, đang là thời điểm cần được dạy bảo rèn luyện thật tốt, tuyệt đối không được để sơ suất. 11. Sương yên tâm đi, Thanh Ly ẩm giọng đáp, dù con đang có thai nhưng cũng không phải không xuống giường được, còn nữa, còn có phụ hoàng bé mà, không có chuyện gì đâu. CQH Facebook.com Cung Quang Hang, cách chương.